Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 679, chương 679, Long Thần. Gaia thế mà biến thành thần long. Nhìn qua hư không tầng trời phía trên đầu kia nguy nga, khí thế bàng bạc như hồng màu xanh lam cự long, Mục Dương hơi có chút thất thần. Gaia thế mà hóa thân thần long, cùng Hắc Ám Long Thần Pơ khác biệt. Gaia lần đầu hóa thân Long Thần, thực lực vừa vặn tiến giai đến 10 cấp thứ nguyên, nhưng cùng Pơ trong lúc đó vẫn có chênh lệch cực lớn. Bất quá dù cho thực lực còn chưa kịp Pơ, dù sao cũng là 10 cấp thứ nguyên cường giả, vẫn có thể chút ít tranh thủ đến một chút thời gian. Đây chính là Mục Dương bọn hắn cần nhất. Ngao nương theo lấy trong trẻo long ngâm, Gaia thân thể đong đưa, màu xanh lam thân rồng xoay quanh bốc lên, miệng phun long tức, tràn ngập bá khí. Đầu rồng chăm chú nhìn xa xa màu đen cự long, trên thân tản mát ra một cỗ bao trùm thế giới uy áp. Ngươi lại là Jarama người thừa kế. Hắc Ám Long Thần thanh âm bên trong ẩn chứa vô tận lửa giận. Theo Gaia hóa thân Long Thần, Hắc Ám Long Thần Pơ biết hết thảy đã vượt ra khỏi khống chế của hắn. Hắn cùng Mây Bồ bọn người liên thủ có thể tạm thời áp chế Supreme Kai of Tam Kronoa. Nhưng là Gaia gia nhập bố cục thế liền phát sinh biến hóa. Dù cho Gaia vẻn vẹn chỉ là mới vào 10 cấp thứ nguyên, thế nhưng cũng là đỉnh phong nhất đẳng cấp. Huống chi chỗ xa xa Red King cùng đại thần quan còn tại chạy tới. Về thời gian, đối với Pơ bắt đầu bất lợi, các ngươi tất cả đều thối lui, không phải vậy ta nuốt các ngươi. Gaia gào thét một tiếng, lớn bồn miệng lớn có thể nuốt vào mấy mảnh ngân hà. Tấn thăng đến 10 cấp thứ nguyên liền biến thành không biết lễ phép sao. Liền xem như Jarama, cũng không dám dạng này nói chuyện với ta. Pơ đột nhiên cười lên ha ha. Âm thanh vang dội trong hư không chấn động, như cuồn cuộn kinh lôi, uy hiếp toàn bộ thâm không. Qua một lúc, Hắc Ám Long Thần ngưng cười âm thanh, thân thể cao lớn xoay quanh. Trong lúc nhất thời, tối sầm một xanh thảm hai đầu uy mãnh cự hình thần long lẫn nhau giằng co. Đủ để bình định vô số vũ trụ uy áp trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian. Bầu trời hoàn vũ run rẩy kịch liệt, như là bình thường thần linh, cho dù là thần hủy diệt cấp bậc, tại đối mặt cỗ uy áp này dưới đều sẽ bị nhẹ nhõm ép thành bụi phấn. Làm sao bây giờ? Melissa nhỏ giọng hỏi Mục Dương. Mục Dương sắc mặt phức tạp nói, chờ lấy đi, hy vọng Gaia có thể ứng phó. Melissa dùng sức chút đầu, hô hấp có chút nặng nề. Con mắt chăm chú nhìn ra xa xa, Mục Dương hai tay nắm thành quả đấm, trên mặt lộ ra một cỗ phức tạp biểu lộ, dĩ vãng đều là hắn một mình đảm đương một phía thủ hộ đám người. Bây giờ lại chỉ có thể lui khỏi vị trí sau lưng. Dựa vào Gaia bảo hộ, thực sự có chút mất mặt a. Giờ khắc này Mục Dương đối với lực lượng có bức thiết khẩn cầu. Nếu như có thể đột phá tầng cuối cùng cực hạn, đạt tới 10 cấp thứ nguyên, như vậy thì sẽ không như thế vô lực nhìn xem người khác chiến đấu. Pơ đại nhân, bọn hắn đang trì hoãn thời gian. Da màu xanh lét pháp sư nhắc nhở. Ta biết, nặng nề thanh âm vang lên. Hắc Ám Long Thần liếc qua đối diện màu xanh lam cự long, nổi giận gầm lên một tiếng. Các ngươi đồng loạt ra tay, đem những cái kia con kiến triệt để tiêu diệt. Vâng, minh bạch, đạt được Pơ chỉ thị. No, không vũ trụ những người khác nhưng gật đầu. Không hề nghi ngờ, Gaia bọn hắn hiện tại đã thành họa lớn trong lòng. Lúc này nếu là buông tha bọn hắn, tương lai tất nhiên sẽ đối với mình càng ngày càng bất lợi. Đã xác định đối phương là địch nhân, như vậy không bằng thừa dịp đối phương chưa trưởng thành lúc đem hắn tiêu diệt. Trong chớp mắt, ma thần tộc Mây Bồ, Khôi Ngô Đại Hán Kali tướng quân, nam tử tóc bạc Grodido bọn người đồng thời động tác, bọn hắn phân tán đến phương hướng khác nhau, sau đó đồng thời hướng phía Mục Dương bọn hắn xuất thủ. Grua thấy thế, gặp phải áp lực bỗng nhiên bạo tăng, trắng noãn váy phiêu chuyển động, ánh sáng màu vàng tại Grua trên thân sáng lên, thời không phong tỏa, khác biệt thời gian đoạn tiết điểm mở ra. Grua lấy vô thượng vĩ lực khai thông thời gian trục, đối với mây bồ đám người công kích tiến hành trấn áp, đem vô hạn năng lượng bàng bạc trục đầu phân tán tiêu hóa. Trục xuất đến thời gian khác điểm, trong lúc nhất thời, vạn lại câu tĩnh, thời gian phảng phất ngưng lại, có thể dù cho dạng này, vẫn có chút ít năng lượng bỏ qua. Những năng lượng này tuy ít, lại như cuồng phong như mưa rào quét sạch đến Mục Dương bọn người vị trí. Không gian run rẩy kịch liệt, tựa như đưa thân vào Uông Dương đại hải bên trong thuyền nhỏ gặp được mưa to gió lớn. Tuy có lật úp nguy hiểm, Mục Dương hít sâu một hơi, sắc mặt nghiêm nghị, thiên thần khí công, quang mang chói mắt phát sáng lên, một cỗ vặn vẹo thời không năng lượng trùng trùng điệp điệp phóng xuất ra. Trùng trùng điệp điệp công kích cùng đối phương năng lượng quấn quýt lấy nhau. Giờ khắc này giống như hỗn độn năng lượng đột nhiên chia năm xẻ bảy. Xoạt một tiếng, cả phiến thiên địa lấp lánh lên mặt trời đồng dạng ánh sáng. Melicia cùng April tại Mục Dương xuất thủ đằng sau, cũng phản ứng lại, hiệp trợ phóng xuất ra cường lực nhất công kích, lốc xoáy bão táp, săn thức ăn, chi bim, kamehaha, trong lúc nhất thời đủ loại nhan sắc energy wave tụ tập cùng một chỗ. Nóng bỏng năng lượng lập tức để chung quanh nhiệt độ không khí cấp tốc lên cao mấy chục độ. Nhưng mà không vũ trụ công kích thực sự quá cường hãn. Liền xem như chút ít năng lượng cũng không phải Melicia bọn hắn có thể ngăn cản. Nguy cơ phía dưới, Mục Dương khẩn cấp tăng lên năng lượng, đỉnh phong cấp 9 năng lượng phóng xuất ra đằng sau, mới khó khăn lắm đem hắn ngăn cản được. Một bang cấp 9 thứ nguyên đều không có đạt tới gia hỏa, cũng dám nhúng tay cao giai thần linh chiến đấu. Thân ảnh màu trắng đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, thanh âm phi thường lãnh đạm, là không vũ trụ nam tử tóc bạc Grodido, thực lực địch nổi 10 cấp thứ nguyên. Grodido lộ ra tà mị dáng tươi cười, giơ bàn tay lên, một cái nắm đấm oanh kích xuống, hỏng bét, nguy hiểm, trong đầu hiện lên một trận dồn dập cảnh báo, đối mặt đột nhiên xuất hiện cường thế công kích. Mục Dương con người bỗng nhiên co lại thành một cái điểm nhỏ. Trong lòng lo lắng vạn phần, liếc mắt nhìn bên cạnh còn không có kịp phản ứng Melicia bọn người. Mục Dương rõ ràng các nàng tuyệt đối không chặn được công kích của đối phương. Cắn dưới đầu lưỡi, Mục Dương vội vàng làm ra phản ứng. Thuấn Di xuất hiện tại phía trước nhất, dùng thân thể bảo vệ tất cả mọi người. Vạn quốc kinh thiên trưởng. Năng lượng màu vàng óng đánh đi ra, hàng tỷ đạo bàn tay hư ảnh trống rỗng xuất hiện, bành, bành, bành, ngoặc kép chấm chấm, Mục Dương vạn quốc kinh thiên trưởng cùng Grodido công kích đụng vào nhau. Lít nhà lít nhít bạo tạc lập tức hợp thành một chuỗi. Phản chấn năng lượng tùy theo mà đến, Mục Dương thân thể phản chấn một cái, phốp, một ngụm phun ra máu tươi. Sắc mặt biến thành trắng bệch, không hổ là 10 cấp thứ nguyên, tùy tiện một kích đều là lợi hại như vậy. Mục Dương cười khổ nói, Grodido có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Mục Dương, có ý tứ, vậy mà đỡ được công kích của ta, lúc này chuẩn bị càng cường đại hơn công kích. Đúng lúc này, bên tai vang lên Gaia phẫn nộ giống lên một tiếng, giống. Một chuỗi đinh tai nhức óc long ngâm từ Gaia trong miệng gầm hét lên. Nhìn thấy Mục Dương thụ thương, Gaia từ bỏ cùng hắc ám long thần rằng co, ngược lại đem mục tiêu khóa chặt tại nam tử tóc bạc trên thân. Răng rắc, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, một con che khuất bầu trời cực lớn vuốt rồng phá toái hư không. Từ trên trời giáng xuống, cái long chảo này dị thường khổng lồ. Trên móng vuốt mỗi một cái lân phiến đều vượt qua hành tinh lớn nhỏ. Ngân lam ánh sáng có thể thấy rõ ràng. Bành, Grodido vội vàng ngăn lại Gaia công kích. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Giờ khắc này, nhật nguyệt xoay tròn, ngôi sao vỡ vụn. Grodido thân thể giống như đạn pháo đồng dạng bị bắn ra đi. Các ngươi, đều cút ngay cho ta. Một mảnh hào quang sáng tỏ. Gaia mở ra miệng to như chậu máu tựa như muốn đem trước mắt không gian nuốt hết. Gaia, thực sự quá lợi hại. Đây vẫn chỉ là mới vừa tiến vào 10 cấp thứ nguyên. May mắn có hắn tại. Sống sót sau tai nạn đám người phát ra sợ hãi thán phục. Emilia cấp tốc từ trong miệng túi xuất ra một viên tiên đậu cho Mục Dương ăn vào. Sau một lúc lâu, Mục Dương sắc mặt khôi phục lại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.